Lần nữa làm người, chương 46, góc truyện audio.com. Vệ Thiếu thở hổn hển, Lưu Kình như con bạch tuộc quấn trên thân thể cậu. Vệ Thiếu cảm thấy ngực mình rung lên từng đợt, muốn nhìn Lưu Kình một chút, nhưng lại ngượng ngùng, quan hệ theo kiểu kích thích này khiến thân thể Vệ Thiếu như có lửa đốt. Trong cơn mê loạn, cậu thấy đôi mắt của Lưu Kình ánh lên khát khao xâm chiếm. Vệ Thiếu cũng là đàn ông. Như thế này kể ra có hơi kích thích quá đà. Lưu Kình thỏa mãn khôn xiết, hạnh phúc ôm chặt Vệ Thiếu, núng nịu. Vệ Thiếu nhìn chai nước truyền lung lay bên giường bệnh, trên tay Lưu Kình là nốt tím tím xanh xanh, những nốt đó là do Lưu Kình rút dây truyền dịch mà ra. Vệ Thiếu đau lòng lấy tay xoa xoa chúng, Lưu Kình lại sán tới thè lưới hôn lên đằng sau gáy cậu. Những hành động trước đó còn dữ hơn bây giờ gấp trăm lần. Nhưng kiểu thè lưỡi hôn hôn này làm cậu giật nảy người lên như có dòng điện băng qua cơ thể. Hai người hôn nhau trong tư thế không thoải mái, khiến Vệ Thiếu cảm thấy mình đang trở thành một người cuồng tình dục vậy. Khi hai người đi ra khỏi phòng bệnh, ngang qua hành lang, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của đội ngũ y tá, mặt Vệ Thiếu đỏ bừng. Chui vào xe, Vệ Thiếu nghiến răng quở trách Lưu Kình, còn không nghĩ đang ở chỗ nào chứ. Lưu Kình xìu mặt, tay đang lái xe cũng không an phận sờ sờ đùi của Vệ Thiếu. Từ từ lần mò lên trên da chiều rất ám muội, trong khi khuôn mặt vẫn bày vẻ hồn nhiên như đứa trẻ. Miệng cố tình làm nũng nỉ non, rõ ràng em cũng thích mà. Vệ Thiếu vừa gượng gạo vừa xấu hổ. Về khách sạn, nói thế nào Lưu Kình cũng không chịu đi, cứ nằng nặc đòi ở lại ngủ cùng với Vệ Thiếu. Thôi thì làm cũng làm rồi, ngủ chung là chuyện nhỏ. Vệ Thiếu và Lưu Kình cùng nằm một giường, nhưng kính vào lúc này Lưu Kình lại bắt đầu không an phận. Tiếp tục quấn quýt đòi cậu lần nữa. Vấn đề bây giờ của Vệ Thiếu không phải là hối hận, mà cậu phát hiện việc này hễ đã quen là sẽ trở thành một lẽ tự nhiên. Lần đầu tiên rõ ràng còn ngại ngùng pha lẫn mâu thuẫn, sang lần thứ hai chính là hưởng thụ, và cứ thế về sau nếu không làm thì tương đương là đang vờ vịt. Chẳng lẽ mình lại như thế? Vệ Thiếu bối rối, duy chỉ một điều chắc chắn là cậu đã thích Lưu Kình rồi. Nếu không, những việc như vậy đời nào xảy ra, một khi Vệ Thiếu đã hoàn toàn chấp nhận cũng tức là lòng chẳng còn chướng ngại. Dù sao cũng đã đến tận bước này, Vệ Thiếu điểm nhiên đón nhận, chỉ mỗi tội là phản ứng của Lưu Kình hoàn toàn nằm ngoại dự đoán. Từ đó về sau, Lưu Kình như biến thành người khác, chỉ cần hai người xa nhau nửa bước, điện thoại của Vệ Thiếu sẽ biến thành chiếc đồng hồ hẹn giờ kêu không ngưng nghỉ. Lúc hai người ở bên nhau, Lưu Kình hóa thân thành cún, bám lấy Vệ Thiếu như hình với bóng. Thậm chí còn dẫn theo cậu tới công ty. Vệ Thiếu thật không biết phải nên nói thế nào với Lưu Kình. Văn phòng của Lưu Kình chính là văn phòng trước kia của Lưu Tuyết Sinh. Từ sau khi anh chuyển vào, ở đây có một số thay đổi nhỏ, nhưng đồ đạc đa phần vẫn được giữ lại y như cũ. Đúng lúc Vệ Thiếu sắp đến, Lưu Kình bỗng chú ý đến cái văn phòng mình làm việc ngay ngay. Nhất là gian buồng nghỉ trước kia cha anh dùng để nghỉ trưa. Lưu Kình chưa từng dùng buồng đó. Giờ thì nghĩ, mặc dù nó hơi nhỏ, nhưng nếu sắp xếp sao cho thoải mái thì đơn giản thôi. Một tấm thảm mềm, trên thảm đặt một cái bàn xếp, có thể dùng để ăn cơm. Sofa êm ái, vừa có thể ngồi, vừa có thể kéo rước nằm nghỉ. Trên tường còn treo một chiếc tivi. Ngay cả âm thanh của tivi cũng đều được xử lý. Loa đặt ở bốn góc, khó mà trông thấy nếu như không chú ý, nhưng mỗi lần bật tivi, âm thanh sống động sẽ truyền tới từ bốn phía. Lần đầu tiên đến nơi này, quả thật Vệ Thiếu cảm thấy chỗ này của Lưu Kình không phải để làm việc mà để nghỉ ngơi. Hưởng thụ, nơi này mà để làm việc ư? Thật là một nơi sa đọa. Cũng may Lưu Kình tự biết quản bản thân. Anh đưa Vệ Thiếu đến công ty, hận sao mình không được làm việc gần Vệ Thiếu. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho cậu ổn thỏa, Lưu Kình lại bận rộn với công việc của mình. Điện thoại vang tới tấp lời xin chỉ thị từ cấp dưới. Vệ Thiếu ở trong cũng buồn tay buồn chân,